Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, kinh khủng hoàng gia bí mật. Hạ Tiểu Tô vô luận như thế nào đều không thể nắm trước mắt này ác quỷ cùng thái tử liên hệ cùng một chỗ, nàng vẫn cứ nhớ kỹ một lần cuối cùng thấy quá Giờ Tí. Tây môn ngoài thành, thái tử người mặc hoàng kim giáp, tay cầm trấn quốc thương, khôi ngô hùng vĩ, bách quan đưa tiễn, dưới trướng 10 vạn đại quân, từ giống như lâm vững như núi, đó là bực nào hăng hái. Nhưng gặp lại thành này tấm thê thảm bộ dáng, mà lại hắn phần eo phía dưới toàn bộ cũng bị mất. Hắn lại là làm sao sống được? Thái tử nhìn xem cửu công chúa tầm mắt, giải thích nói, ta phải môn thần công, bị tổ long quán đỉnh đến 9 tầng, cho nên sinh mệnh lực rất mạnh. Hạ Tiểu Tô nghi ngờ nói, tổ long, quán đỉnh, vì sao thái tử có thể như thế? Chuyện đương nhiên nói ra những lời này, giống như đây không phải che giấu một dạng. Thái tử nói, người huynh trưởng hẳn phải biết. Hạ Cực, thái tử nghi nói, ngươi không biết? Hạ Cực thản nhiên nói, ta không biết. Thái tử nói, Hạ Cực, ngươi quả nhiên là chúng ta mấy cái huynh đệ bên trong giấu sâu nhất một cái. Ngươi đến tổ long quán đỉnh tam đại pháp môn, một môn cửu dương tâm kinh, một loại mạnh mẽ Phật môn phòng ngự pháp môn, còn có một loại kỳ kinh. Tổ long là coi trọng bực nào ngươi a? Nhưng thẳng đến lúc này, ta đều thành bộ dáng như vậy, ngươi còn không nguyện ý tin ta sao? Hạ Cực, thái tử nói, thiên mệnh mở mắt, sát kiếp sắp nổi, tổ long phù hộ, chúc phúc hoàng tộc, mệnh người, thế vậy, thế người, lúc vậy, lúc người, anh hùng xuất hiện lớp lớp, thần ma loạn vũ, chính là đời này, cho nên chúng ta thế hệ này hoàng tử hoàng nữ mỗi khi gặp 16-17 tuổi, đều sẽ mộng thấy tổ long. Tổ long chúc phúc, quán đỉnh thần công, nhất phi trùng thiên, mãi đến 9 tầng. Điểm này hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ta cùng Hạ Cơ xác nhận qua, Hạ Cơ tại 16 tuổi lúc cũng đã nhận được tổ long chúc phúc. Hạ Cơ là ta thân muội muội, nàng sẽ không gạt ta. Mà ngoài ra vài vị đệ muội ta cũng đều quan sát qua, mặc dù riêng phần mình giấu giếm, nhưng hẳn là đều là bị này kỳ ngộ. Hạ Tiểu Tô khó có thể tưởng tượng chính mình thế mà cùng một đám ngày ngày đóng vai heo hoàng tử hoàng nữ ở chung được lâu như vậy. Tứ hoàng nữ Hạ Cơ như vậy nhu nhu nhược nhược, vũ mị yêu kiều, thậm chí còn có thể ở bên hồ nghĩ mình lại sót cho thân, thế mà còn là cái đại cao thủ. Nàng đột nhiên nói, người huynh trưởng kia, nói chuyện thời điểm, Hạ Tiểu Tô nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Cực gật gật đầu, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không sai, ta xác thực mộng thấy qua nó. Hạ Tiểu Tô vui vẻ, ta 17 tuổi nhanh hơn, vậy có phải hay không cũng nhanh mơ tới tổ long rồi. Nhưng mà, nàng nghĩ lại, đột nhiên nói, không đúng rồi, thiên tử nếu như biết ca ca thụ quán đỉnh, vì cái gì còn nhường ca ca lưu ở chỗ này thủ thành? Thái tử âm thanh lạnh lùng nói, hắn điên rồi, ta đến nay đều không rõ hắn vì sao muốn hại ta. Hạ Tiểu Tô kinh nghi nói, thiên tử hại ngươi, hắn làm sao có thể hại ngươi? Ngươi đối với hắn một mực tận hiếu. Nàng nhớ tới thái tử cùng thiên tử, hai cha con này lúc trước là bực nào phụ tử tử hiếu. Thiên tử đối với hắn và đối với mình cùng ca ca, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Thái tử kịch liệt ho khan, thân thể của hắn tổn hại quá nghiêm trọng, vô phương sinh ra kịch liệt tâm tình chập chờn, thật lâu mới đè nén cảm xúc, êm tai nói, ta phải công pháp mạnh mẽ mà chú trọng khôi phục. Nói một cách khác, tại phía trên chiến trường này, vô luận ta nhận nhiều nặng thương đều có thể khôi phục. Mà ta sở dĩ biến thành dạng này, không phải là bởi vì băng xương cự nhân đánh lén, ta 10 vạn đại quân bị diệt,

chữ chữ như đao, đâm vào nàng đáy lòng, càng không ngừng giãy giụa, để cho nàng đang trầm mặc bên trong đau nhức lấy, lại không cách nào lên tiếng kêu gào, giống như là một cơn ác mộng, làm sao tỉnh đều tỉnh không đến. Nàng cho là mình đã thấy hắc ám, lại chợt phát hiện chính mình y nguyên ngây thơ. Nguyên lai, chính mình mới vừa đi ra quang minh mà thôi. Hắc ám con đường phía trước để cho nàng không nhìn thấy được. Thấy không rõ, nàng nước mắt ngưng tại trong hốc mắt. Mãi đến huynh trưởng ôm lấy nàng, đưa nàng kéo, lệ kia châu mới xoạt xoạt lăn xuống. Chảy qua thê lương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cho là mình đã trưởng thành hoàng nữ, lần nữa thành hài tử. Ở trên đời này chỉ có trong lồng ngực gào khóc dâng lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.